Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43. Hải Tràng cùng Mãng Gia Vương Diệp ngồi xổm một cái sạp trước liền không đi. Lôi Mộc liền nhìn đến sạp thượng bãi đều là phơi khô như là làm hải sâm một đồ biển, là hải sâm. Lôi Mộc niết diện mạo thật sự không sao tốt đẹp. Làm người không hề muốn ăn nâu nhạt sắc làm đồ biển hỏi, Vương Diệp đang theo quán chủ hỏi giới kia. Quán chủ nghe được Lôi Mộc hỏi chuyện, gật đầu liền nói, đúng vậy, chút chính là hải sâm. Tiểu một chút, Vương Diệp ha hả, tức giận nói, đại thúc, gạt người sinh nhi tử không có sao sao. Chính là hải tràng, ngươi cùng ta nói là hải sâm. Khi chúng ta đất liền người hảo lừa đâu, quán chủ bị chọc phá. Cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, còn ra mặt dày nói, hải tràng cũng xác thật kêu tiểu hải sâm sao, đều lớn lên không sai biệt lắm, kém xa hảo sao, sao bán, cấp cái thực giá, giá cả thích hợp ta liền toàn mua, ngươi loạn kêu giới, ta đi địa phương khác mua, một cây một đồng bạc, Vương Diệp chạm liền đi, ca, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, quán chủ vội kêu, ai ai, tiểu huynh đệ, cái giá cả thật không quý a, hải sâm đều cái giới, ta còn là hàng khô, cũng liền chúng ta nhi mới bán tiện nghi, nếu là đất liền, một cây ít nhất 3 cái đồng bạc, vậy ngươi liền đem chúng nó đương hải sâm bán đi, xem có bao nhiêu người mắc mưu, Vương Diệp đầu cũng không, từ từ, chúng ta lại nói, quán chủ sao có thể làm Vương Diệp liền rời khỏi. Chính là cái thứ nhất nói muốn bao viên khách nhân, hải đảo thượng sinh hoạt người đều có thể nhận. Ra đồ vật không phải hải sâm, cũng không vài người nguyện ý ăn lớn lên giống phóng đại giòi một đồ vật. Đất liền người đi, tương đối có kiến thức thương nhân cũng có thể nhận ra. Chỉ có những cái đó lữ nhân cùng không sao giải đồ biển nhân tài sẽ mắc mưu. Tưởng hải sâm, nhưng chút nhận không ra người cũng sẽ không một tử mua quá nhiều, chút hải tràng đều. Là quán chủ mang hàng lậu, bán nhiều ít đều tính chính hắn tiền, bởi vì trước 2 năm hưởng qua dùng đồ vật giả mạo hải sâm kiếm chút đỉnh tiền ngon ngọt. Năm nay hắn lại, nhưng hàng hóa bãi một ngày, cũng không có người hỏi giới, còn có người cười nhạo hắn, nói hắn lại gạt người, ở càng là bị một cái tiểu hài tử một ngụm nói toạc ra. Quán chủ cũng liền chết đem hải tràng giả mạo hải sâm bán giá cao tâm, 1 cây 3 tiền đồng. Người muốn, chút toàn cho ngươi, quán chủ một bộ ra đại huyết đau lòng mô nói, Vương Diệp đình bước chân. Quay đầu, 1 cây 2 cái tiền đồng, ta toàn muốn, không có khả năng, ít nhất 25 tiền đồng một cây, Vương Diệp căn bản liền không có nói ý tứ. Ca, chúng ta đi nhà khác nhìn xem, quán chủ còn tưởng rằng Vương Diệp chỉ là bày ra tư thái tưởng trà. Giá. Kết quả liền xem 2 anh em thật sự đầu cũng không đi xa, mắt thấy 2 người càng đi càng xa. Còn ở một cái khác quầy hàng đình, quán chủ không nín được, dương giọng kêu, kia tiểu huynh đệ, liền dựa theo ngươi nói giới. Ta thứ liền kiếm cái vất vả tiền, Vương Diệp rốt cuộc vẫn là coi trọng những cái đó làm hải. Chàng, chút hải chàng phẩm chất đều tương đối hảo, lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, hẳn là bị tỉ mỉ lựa quá. Hơn nữa quán chủ làm cho sạch sẽ, đem nội tạng đều rút sạch sẽ. Nếu không hắn cũng sẽ không cùng quán chủ vô nghĩa lâu, nhưng cái quán chủ bị chọc phá gạt người con. Kiên trì không thay đổi, Vương Diệp liền không nghĩ làm hắn thoải mái. Kêu một cái làm hắn đau lòng lại cũng có thể làm hắn tiếp thu giá cả. Quán chủ một bên lải nhải thứ, bán mệt, một bên số hải trang. Đếm tới 5 liền bắt đầu hạt số, Vương Diệp cho rằng quán chủ không cam lòng bán tiện nghi. Tưởng nhiều đếm hết, kết quả 200 điều xuất đầu làm hải trang. Người thế nhưng số ra 127 cái con số. Còn một bộ chột dạ mô, quán chủ dựa theo 127 điều. Mỗi căn 2 cái tiền đồng tính toán, lại cấp Vương Diệp tính ra 227 cái tiền đồng tổng giá trị, Vương Diệp. Ngoặc kép. Lại kẻ lừa đảo đều không đành lòng khi dễ hảo sao, Vương Diệp yên lặng mà đem quán chủ số quá làm. Hải tràng dựa theo căn một trống, làm cho quán chủ mặt một lần nữa, số một lần. Nói cho hắn, tổng cộng có 219 căn. 2 cái tiền đồng một cây. Tổng giá trị là 438 cái tiền đồng. Ngươi xác định chỉ cần ta 227 cái tiền đồng. Quán chủ sửng sốt, theo sau liền bắt đầu cười gượng, bên cạnh hắn thôn người rốt cuộc nghe không đi. Dùng sức chụp quán chủ một. Hảo, ngươi thứ là gặp phải phúc hậu người, còn không cảm ơn người tiểu huynh đệ. Quán chủ ngượng ngùng nói. Xin lỗi a, tiểu huynh đệ, lão ca chính là tưởng nhiều kiếm điểm. Một năm liền một lần. Ta một năm cũng kiếm không đến bao nhiêu tiền, cuối cùng là xem như là dẫn đầu người thôn người cấp. Quán chủ, làm tiểu huynh đệ chê cười. Chính là cái tự cho là thông minh khờ hóa. Chút hải ruột ngươi đều cầm đi. Cấp cái 300 tiền đồng là được, quán chủ tưởng phản kháng. Trung quy không mở miệng, Vương Diệp lắc đầu. Ta khai giới, nói tốt 2 cái tiền đồng một cây chính là 2 cái tiền đồng một cây. Giúp ta trang đi. Là 438 tiền đồng. Các ngươi đếm đếm, quán chủ đại hỉ. Tiếp nhận tiền tệ liền số. Tiền đồng quá nhiều. Hắn số bất quá. Nhưng đồng bạc chỉ có 4 cái. Thực dễ dàng kiểm kê, quán chủ một cao hứng. Chẳng những đưa cho Vương Diệp một cái sọt. Còn đưa Vương Diệp 2 đại bó phơi khô món ăn hải sản. Loại món ăn hải sản ở hải đảo không đáng giá. Tiền nhất. Trên cơ bản đều là làm vật kèm theo tặng người, Vương Diệp nhìn chút món ăn hải sản. Chợt thở dài, Lôi Mộc Chính kỳ quái Vương Diệp sao mua kia nhiều xem không tốt lắm ăn hải tràng. Thấy hắn đối món ăn hải sản thở dài, liền hỏi, sao, không thích ăn món ăn hải sản? Không phải, là ta biết một bí mật, đặc biệt tưởng nói ra, nghẹn chết ta, Lôi Mộc phun cười, vỗ vỗ tiểu hai tử đầu. Cùng món ăn hải sản có. Vương Diệp gật đầu. Nhịn không được nói. Chờ đi ta cùng ngươi nói. Trên đường người nhiều mắt tạp. Lôi Mộc dẫn theo cái sọt cùng món ăn hải sản không có lập tức thu vào không gian. Dù sao điểm trọng lượng đối hắn mà nói căn bản không tính cái. Ngươi thích ăn loại hải tràng. Lôi Mộc tò mò hỏi. Vương Diệp gật đầu lại lắc đầu. Hải tràng hương vị xác thật không tồi. Bất quá ta mua nhiều không phải mua đương đồ ăn ăn, mà là tính toán lấy chúng nó coi như gia vị liêu, hải tràng ra phơi khô ma thành phấn chính là không thua gì bột ngọt gia vị liêu, thêm đến bất cứ thức ăn đều sẽ gia tăng này vị. So nấm phấn còn đề tiên, Vương Diệp đầu lưỡi ăn quán bột ngọt gà tinh. Tổng cảm thấy không thêm bột ngọt thức ăn ăn không mùi vị. Hiện giờ nhìn đến hải tràng làm sao buông tha, Lôi Mộc bật cười. Hắn đã sớm Vương Diệp miệng có điểm thèm, nhìn đến ăn ngon liền đi không nổi. Hơn nữa đừng nhìn hắn tiểu, chủ nghệ thế nhưng ngoài ý muốn đến không tồi, lại là Vương Diệp quái dị một chút. Con tuổi nhỏ lại hiểu được so người trưởng thành còn nhiều. Nếu chỉ là có được tri thức cũng liền bãi, nhưng hài tử rõ ràng còn có đại lượng động thủ kinh nghiệm. Liền rất cổ quái, Vương Diệp thèm ăn đó là có lịch nguyên nhân. Hắn đời trước ở xử lý lão vương phía trước có thể ăn no liền không tồi. Muốn ăn ngon đó là không có khả năng. Tiểu hai tử nhìn hai tử khác muốn ăn cái ăn cái. Có thể không thèm ăn sao? Nhưng lại mua không? Mãi cho đến hắn sau hỗn xã hội. Trên tay có điểm tiền trinh. Mới bắt đầu mua những cái đó qua đi mua không đồ ăn ăn. Nhưng muốn ăn càng tốt càng quý cũng không có khả năng. Liền một đường thèm đến trong trò chơi biến thành đại lão. Kết quả còn không có ăn 2 năm thứ tốt. Đã bị vây sát, hắn ở đối Lôi Mộc hảo. Thích ăn mỹ thực, kỳ thật đều là xuất phát từ một loại đối tự mình bồi thường tâm, hắn trong lòng minh điểm. Nhưng cũng không muốn làm ra thay đổi. Có lẽ ngày sau, hắn loại bồi thường tâm sẽ ở tinh thần được đến thỏa mãn sau chậm rãi biến mất. Nhưng ở hắn cũng không tưởng khắc chế. Hắn liền sợ chính mình một khắc chế, càng nghẹn ra tâm bệnh, Mộc Mộc, chúng ta qua bên kia. Vương Diệp nhìn đến thứ tốt, hắn thế nhưng nhìn đến có người ở bán mãng ra, hắn thứ trợ chính là tưởng mua một ít có thể chế tác nhân quả vũ khí tài liệu. Mãng ra đúng là hắn yêu cầu quan trọng nhất tài liệu, nguyên bản hắn còn nghĩ nếu ở chợ mua không được đồ vật. Hắn liền thỉnh Lôi Mộc cùng hắn tiến sơn nhìn xem, bán mãng ra quán chủ là hôm nay vừa đuổi tới. Người khác đều bắt đầu bán hóa. bọn họ nhi mới bắt đầu đem hàng hóa bày ra, giống không có đến cập ở khai phiên chợ đuổi tiểu thương. Đặc biệt nhiều, mặt sau lục tục cũng sẽ người. Rốt cuộc chợ có một tháng, ra sạp thượng bán mãng ra phi thường hoàn chỉnh. Hơn nữa có vài điều, có lớn có bé, Vương Diệp cầm mãng ra lật đi mà xem, trừ hắn. Cũng có người khác chú ý tới ra hàng hóa, ra sạp không ngừng bán mãng ra. Còn bán một ít thú loại da mao cùng hiếm thấy loài chim vũ mao. Bao gồm một ít dã thú trên người nanh vuốt chờ vụn vặt trương mãng ra sao bán. Vương Diệp thanh âm cùng một người khác thanh âm đồng thời vang, người nọ tay cũng bắt lấy mãng ra. Một khác bộ phận, Vương Diệp khó chịu. Mãng ra là hắn trước bắt được trong tay. Chỉ là tương đối trường. Mới không có toàn hợp lại đến trước mặt, quán chủ xem Vương Diệp là cái tiểu hài tử. Liền không sao để ý. Đối mặt một cái khác khách nhân. Đáp, là da đen mãng. Có thể ăn người cái loại này. Mãng lớn lên đại. Chúng ta phế hai cái đại tiểu hòa tử mới bắt đến, kia khách nhân không kiên nhẫn mà đánh gãy quán. Chủ, ta hỏi ngươi giá cả, lại không hỏi ngươi mãng ra là sao, quán chủ thu nhỏ miệng lại. Hắn nói nhiều cũng chỉ là hy vọng có thể báo cái giá cao. Thấy khách nhân không cao hứng, hắn cũng không dám nói thêm nữa. Báo cái tự nhận là thực lợi ích thực tế giá cả. Chúng ta còn không có khai trương. Nếu khách nhân thành tâm tưởng mua, trương gia đen mãng mãng gia liền tính ngài một kim năm đồng bạc, một kim năm bạc. Quá quý, ngươi tể người đâu, 8 đồng bạc, mãng gia ta muốn, nói, khách nhân liền phải đem mãng gia cuốn, Vương Diệp nhẫn đến ở. Rốt cuộc nhịn không được, ngươi hiểu hay không cái kêu trước sau đến. Hơn nữa người quán chủ còn không có đáp ứng bán cho ngươi. Ngươi thu cái giám hóa. Một kim năm bạc phải không? Ca, trả tiền, Lôi Mộc không nói hai lời. Móc ra một kim năm đồng bạc đưa cho bán ra vừa thấy đầu một bút sinh ý mau liền làm thành. Cao hứng mà tiếp nhận tiền tệ. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Mãng ra về hai vị, bán ra lại nhịn không được nói. Ta nói thiệt tình lời nói. Ta giới khai thật không cao. Mãng ra đặc biệt rắn chắc. Dao nhỏ đều không thể dễ dàng cắt qua. Chính là làm áo giáp da đều được. Chúng ta cũng chính là có đặc thù đơn thuốc pháp mới có thể đem da mổ đến hảo. Đối, các ngươi trong sọt có địa phương trang sao? Không có, ta cho các ngươi tìm cái sọt trang. Tốt, cho ta một cái sọt. Vương Diệp dùng sức muốn đem mãng da túm quá, nhưng kia khách nhân thế nhưng không chịu phóng, còn thực tức giận nói: là ta hỏi trước giá cả, ta phía trước báo giá 8 đồng bạc, quán chủ cũng chưa nói không đồng ý, bằng cái ngươi ra giá cao, ở liền phải cho ngươi. Quán chủ ngươi làm buôn bán quá không địa đạo, quán chủ khí, lập tức liền cùng kia khách nhân xào, chúng ta làm buôn bán sao không địa đạo, ta bán giới một kim 5 đồng bạc mãng ra, ngươi há mồm liền còn đến 8 bạc, chúng ta căn bản liền không đáp ứng. Ở người khác tiền đều phó, ngươi ở chơi cái vô lại, khi chúng ta xà đảo người dễ, khi dễ có phải hay không? Đang ở bận rộn xà đảo người nghe tiếng tất cả đều nhìn về phía biên. Còn có mấy cái thân thể đặc biệt cường tráng từ cọ trong phòng đi ra, kia khách nhân tức giận đến. Sắc mặt bạo hồng, dùng sức quăng ngã mãng ra, chỉ vào xà đảo người cái mũi liền buông lời hung ác. Hành! Ta nhớ kỹ các ngươi, kia khách nhân lại giơ tay một lóng tay Vương Diệp cùng Lôi Mộc. Dám cùng ta đoạt đồ vật, các ngươi chờ. Vương Diệp hừ nhẹ, nào ngốc xoa, Lôi Mộc tiến lên một bước. Một phen nắm lấy kia khách nhân ngón tay. Nhẹ nhàng một bẻ, a a a. Khách nhân ra kêu thảm thiết. Ngón tay của ta, buông ra, mau buông ra. Lôi Mộc thần sắc bình đạm nói. Không có người đã dạy ngươi không cần tùy tiện dùng ngón tay chỉ người sao. Kia khách nhân không được kêu lên đau đớn. Người qua đường bắt đầu đình bước chân vây xem, Lôi Mộc xem người nọ sắc thật đau đến chịu không. Mới buông ra bàn tay. Hắn không có bẻ gãy người ngón tay. Chỉ là cho hắn một chút nho nhỏ giáo huấn, các ngươi cho ta chờ. Kia khách nhân thứ không dám lại dùng ngón tay chỉ người. Nắm thiếu chút nữa bị bẻ gãy ngón tay. Lại thẹn lại bực. tức giận vô cùng mà chui vào đám người, đại huynh đệ. Người nọ nhìn tựa hồ có điểm thân phận địa vị. Các ngươi tiểu tâm một chút. Quán chủ nhắc nhở Lôi Mộc, Lôi Mộc đối này gật đầu. Cảm ơn, các ngươi cũng là, quán chủ không thèm để ý mà xua xua tay. Xa đảo người không sợ người nọ trả thù. Giải xa đảo người đều sẽ không dễ dàng trêu chọc bọn họ. Bao gồm những cái đó ngoại đại thương nhân cùng lữ nhân. Mà khó hiểu bọn họ xa đảo. Chờ trêu chọc bọn họ xa đảo người sau. Sẽ tự biết hậu quả, Vương Diệp cùng Lôi Mộc càng không thèm để ý, Vương Diệp mua được ái mộ chủ tài. Liệu, tiếp chính là lựa chọn một khối có thể làm cầm côn, cầm ống, cầm trục, cầm thác hảo vật liệu gỗ, trừ ở ngoài. Còn có đàn mã, cầm cung cùng cầm huyền tài liệu, cầm mã cùng cầm cung tài liệu đều hảo tìm. Cầm huyền tương đối phiền toái. Hắn không nghĩ lựa chọn không quá rắn chắc tơ tằm huyền. Nhưng tốt dây thép huyền trong trò chơi cũng không dễ dàng được đến. Thật sự không được. Hắn tính toán từ địa cầu lộng một ít cầm huyền chắp vá dùng, nếu không phải nhân quả vũ khí tốt nhất. Là chính mình chế tác. Hắn đều tưởng bớt việc một chút trực tiếp ở địa cầu mua một phen, không sai. Vương Diệp nhân quả vũ khí chính là nhị hồ, mà hắn sẽ lựa chọn nhị hồ làm hắn nhân quả vũ khí. Cũng cùng đời trước trải qua có, hắn ở chạy ra nhi đồng viện phúc lợi sau từng lưu lạc một thời gian. Khi đó hắn gặp được một cái ở đầu đường bán nghệ kéo nhị hồ lão nhân, cũng không thể nói gặp được. Là hắn nhắm vào đối phương tiền hộp, khi đó hắn đói đến muốn chết. Đang nghĩ ngợi tới muốn sao kiếm tiền. Liền nhìn đến mà thông đạo trung gian có cái người mù lão nhân ở kéo nhị hồ, qua quá khứ người đi. Đường ngẫu nhiên sẽ hướng lão nhân trước người hộp sắt ném điểm tiền lẻ. Vương Diệp tận mắt nhìn thấy đã có người ném một chương 100 tiền lớn đi vào, hắn liền nhìn chằm vào kia chương 100 nguyên tiền lớn. Hận không thể thổi khẩu khí, đem kia chương tiền mặt thổi ra, nhưng ngày đó không phong. Mà thông đạo phong càng gần như với vô, mặc kệ hắn sao dùng ý niệm công. Kia tiền mặt đều nằm ở hộp sắt không chút sứt mẻ, ở trong bất chi bất giác. Hắn việt tiếp cận lão nhân kia, nhưng Vương Diệp cảm thấy chính mình trộm một cái người mù lão. Nhân tiền quá không phẩm, hắn liền ngồi xổm lão nhân bên cạnh. Hy vọng người khác cũng cho hắn ném tiền, sau thực sự có người cho hắn ném tiền. Nhưng ném tiền người 8 phần cho rằng hắn là lão nhân tôn tử. Thế nhưng đối hắn cười cười sau. Đem tiền bỏ vào lão nhân tiền hộp, liền ở hắn sắp bị đói khát cảm đả đào. Quyết định từ người mù lão nhân tiền hộp sờ đi kia chương 100 nguyên tiền lớn thời điểm. Lão nhân đình chỉ kéo cầm. Chuyện thứ nhất chính là lấy tiền hộp, Vương Diệp khi đó còn không biết lão nhân chỉ là mang kính râm. Không phải thật mù, liền giữ chặt lão nhân cùng hắn chơi xấu. Nói hắn giúp hắn trông coi nửa ngày tiền hộp. Lão nhân đến phó hắn tiền lương, lão nhân liền hỏi hắn muốn nhiều ít. Hắn chơi điểm lòng dạ hẹp hòi nói chỉ cần đồng tiền, lão nhân hỏi hắn muốn đồng tiền làm cái, hắn. Bụng liền rất hợp với tình hình mà kêu, sau lão nhân dẫn hắn đi ăn một bữa cơm. Nhưng cũng gần như, cũng không có làm dư thừa sự tình, nhưng hắn nếm đến ngon ngọt. Ngày hôm sau lại chạy đến cái kia mà thông đạo, mà lão nhân kia cũng lại, liền một vài đi. Hắn cùng lão nhân quen thuộc, lão nhân cũng biết hắn không nhà để về, nhưng cũng không có đem hắn mang ra nuôi nấng, nói câu buồn cười nói. Hắn khi đó còn rất thất vọng, lão nhân là cái quá bùa. Nghe nói đã từng ở nào đó tuồng đoàn kịch đảm nhiệm nhị hô tay. Lui về phía sau hưu, không vợ không con không quen thích, liền kia một người sinh hoạt, nhàm chán thời điểm liền đến bên ngoài kéo kéo nhị hô. Thuận tiện còn có thể kiếm chút đỉnh tiền, Vương Diệp từ 8 tuổi rưỡi đến 6 tuổi. Vẫn luôn cùng lão nhân có tiếp xúc. Lão nhân tâm tình hảo sẽ dạy hắn kéo nhị hồ cùng chế tác nhị hồ. Cũng không hỏi Vương Diệp đang ở nơi nào. Ngày thường làm cái, Vương Diệp không có việc gì liền cấp lão nhân đánh tay đấm. Nếu lão nhân có thể đem chế tác tốt nhị hồ bán đi, liền sẽ cho hắn một chút tiền tiêu vặt đương tiền lương kia đoạn thời kỳ. Vương Diệp vì nuôi sống chính mình, cấp một cái gọi là trên đường đại ca nuôi chó. Tàng ngao, mà hắn có thể tìm được một cái bao ăn ở việc. liền bởi vì người khác cũng không dám tiếp cận kia hai chỉ tàng ngao. Liền hắn dám, Vương Diệp 6 tuổi sinh nhật khi, dùng nuôi chó kiếm tiền lương mua một cái bánh kem đi tìm lão nhân. Lại lão nhân nằm ở trên giường thân thể đều lạnh, kỳ thật lão nhân tuổi đã không nhỏ. 8 nhiều, nếu không có Vương Diệp bối, hắn chỉ sợ còn kiên trì không dài thời gian, thẳng đến lão nhân tử vong. Vương Diệp gọi điện thoại báo nguy, ở một mảnh loạn hống hống chung mới biết được lão nhân đã sớm đến dạ dày ung thư. Có thể ngao nhiều năm đã là kỳ tích, Vương Diệp cùng lão nhân không có bất luận cái gì hệ. Nói là lão nhân đệ tử, nhưng cũng không có bất luận cái gì quyền kế thừa. Lão nhân gia sản cùng bất động sản tự cùng hắn không có chút nào hệ, hơn nữa hắn cho rằng không có. Con cái lão nhân cũng không phải thật sự không có con cái. Hắn có một cái nhi tử, bởi vì nào đó lịch nguyên nhân, hắn cùng thê tử tách ra. Đứa con trai cũng từ nhỏ bị thê tử mang đi, cùng hắn cơ hồ không hề hướng, nhưng ở lão nhân sau khi chết. Cảnh sát thông chi bên kia, lão nhân nhi tử quá. Kế thừa lão nhân sở hữu di sản, đối với hắn cái đệ tử. Lão nhân con cháu không có thân cận, cũng chưa từng có nhiều bức bách, tuy người nọ lão bà nói toan lời nói. Nói lão nhân nhiều năm khẳng định có tiền tiết kiệm, hỏi chút tiền tiết kiệm đều chạy đi đâu. Có phải hay không cấp cái tiểu tử lấy đi? Ý tứ là tưởng thông qua cảnh sát đem bút không biết là nhiều ít không biết tiền tiết kiệm từ Vương Diệp nơi đó lấy, nhưng lão đầu nhi tử biểu đến như là còn có điểm lương chi. Nói bọn họ đã được đến bất động sản cùng trong phòng tất cả đồ vật. Cũng đừng lại kia tham. Nói hắn cái làm nhi tử không phụng dưỡng quá lão nhân một ngày. Lão nhân lâm chung mấy năm đều là cái tiểu đệ tử ở chiếu cố. Lão nhân đem chính mình tiền tiết kiệm cho hắn cũng là hẳn là, trên thực tế. Lão đầu nhi tử trong lòng rất rõ ràng. Hắn cái lão phụ thân vẫn luôn tự cấp hắn lão nương gửi tiền. Mà lão nhân liền dựa một chút ít ỏi tiền hưu sinh hoạt. Khấu trừ lão nhân gửi cho bọn hắn tiền. Lại khấu trừ sinh hoạt phí cùng y dược phí. Lão nhân cho dù có chút tiền tiết kiệm, cũng sẽ không có nhiều ít. Hơn nữa hắn còn bắt được lão nhân về hưu tiền lương tạp, Vương Diệp lười đến sẽ người nhà. Cũng không nghĩ xem bọn họ diễn kịch. Hắn căn bản liền không có lấy qua lão nhân một phân tiền tiết kiệm, hắn không nợ lão nhân. Là dạy hắn kéo nhị hồ cùng chế tác nhị hồ, cũng sẽ cho hắn cơm ăn. Nhưng hắn mỗi lần đều sẽ cấp lão nhân trong nhà quét tước vệ sinh. Còn sẽ cho lão nhân nấu cơm giặt đồ. Lão nhân sinh bệnh. Cũng đều là hắn đi mua dược mua đồ ăn, lão nhân chuẩn bị ở sau không xong. Sau 2 năm nhị hồ cơ hồ đều là hắn một tay chế tác. Nhưng lão nhân bán nhị hồ tiền. Hắn chỉ có thể bắt được một chút số lẻ, lão nhân đối hắn cũng không có nhiều ít thầy cho tính. Dạy hắn càng như là giải sầu tịch mịch. Tìm điểm sự làm, hắn tâm cũng không phải kia dễ dàng ấp nhiệt. Hắn cảm thấy hắn cùng lão nhân chi gian hoàn toàn là ích lợi trao đổi. Tựa như hắn cùng cái kia trên đường đại ca chi gian hệ, vì hắn ở trọng sinh sau cũng không có nghĩ tới muốn đi tìm lão nhân. Chỉ nghĩ về sau hắn có tiền, cấp lão nhân gửi một chút, lại tìm cá nhân chiếu cố hắn, làm hắn sống lâu mấy năm. Đến nỗi chính hắn liền không cần thiết tiến đến đối phương trước mặt, một con bàn tay to chợt dừng ở trên đầu của hắn, Vương Diệp ngửa đầu, lôi mộc ngón tay cái từ hắn đôi mắt mặt cọ qua. Suy nghĩ cái khổ sở sự tình, Vương Diệp cái mũi đau xót, đi phía trước phác trụ hắn đại đầu gỗ, ôm lấy hắn eo, nỉ non, ta khi còn nhỏ vẫn luôn cho rằng chính mình không thảo hỉ, không ai thích ta, lôi mộc, nga, xem ngươi rất có tự mình hiểu lấy, Vương Diệp không thể tin tưởng mà chừng hắn hảo đại nhi tử. Kết quả liền nhìn đến lôi mộc trong ánh mắt tràn đầy cười, mộc mộc, kêu ca, liền không. Người trước kêu ta ba ba, cút đi, không lan. Mộc mộc, ngươi thích ta sao? Chắp vá thiết, ngươi rõ ràng liền thích ta thích đến muốn chết. Đời trước ngươi chính là vì ta mà chết. Ba ba lớn lên đại lần đầu tiên rớt nước mắt chính là vì ngươi tương đương tịnh bậy bạ. Ngươi còn có thể nhớ rõ đời trước sự tình. Kia đương, ta nhớ nhưng hảo, Vương Diệp vừa mới mạo mầm hỏng tâm tình toàn phi. hắn liền không phải sẽ thương Xuân Thu buồn tử, Lôi Mộc chỉ đương tiểu hài tử ở nói giỡn. Vương Diệp thở dài nói thật ra cũng chưa người tin, hai người một đường cười đùa. Xách theo một đống đồ vật đến Hải Câu thôn quầy hàng. Hết chương.